Chương 104, giáo huấn gạ dịu lệ. Chương 104, giáo huấn gạ dịu lệ. Màn đêm buông xuống, Lữ Trác nên ngang tiến vào lũ sỉ trong nhà, tiện tay đem chẳng biết lúc nào lưu vào nặt cùng hạ tỷ từ cửa sổ ném ra ngoài, sau đó liền híp mắt nằm ở trên ghế xà lồng. Đại tiểu thư vừa trở lại, một chút nhìn thấy Lữ Trác, nhất thời tức xạ mặt lại. Bất quá này sớm đã không phải lần đầu tiên, tóm lại là so với nhìn thấy nặt hạ tỷ khá một chút thật đúng vậy. Phẽn tuấn luật rất quá đáng đây. Lucy đem túi trên tay khỏa ném đi, sau đó trên mặt lóe qua một tia không cam lòng vẻ mặt. Ân. Đáp lại Na Nờ Dê, là Lữ Trác bình thản ngữ khí. Này cho ăn, ngươi không tức giận à? Đại tiểu thư rất là kinh ngạc nhìn Lữ Trác một chút, dưới cái nhìn của nàng, Lữ Trác là loại kia nhỏ vô cùng khí mà lại tự bênh nam nhân mới đúng. Lữ Trác nhìn Lucy, cười cợt, nói, có cái gì tốt sinh khí? Lẽ nào một con chó trùng ngươi giống lên vài tiếng, ngươi còn muốn hống trở lại không được. Dứt lời, Lữ Trác đứng dậy, mũi co rúm mấy lần, trêu bừa nhìn đại tiểu thư, nói rằng, mùi mồ hôi rất nặng nha, còn không mau đi tắm rửa sạch sẽ. Lucy tức xạ mặt lại, lớn tiếng nổ nước bọt nói, còn không phải là bởi vì ngươi, để người ta làm loại kia mệnh chết người sống còn có ngươi ở đây nhượng ta làm sao rửa giấy ngươi lỏa, thể, ta sớm đã xem quen thuộc được rồi. Nhanh đi rửa giấy đi. Lữ Trác mở ra tay, lộ ra một cái không đáng kể vẻ mặt, trong mắt nhưng mang theo vài phần trêu tức. Có một chân hạ tì nằm nhoài lũ xì ra trên cửa sổ, cuốn lấy đầu lươi trộm cười một tiếng, sau đó liền bị Lữ Trác tiện tay một cái tát đa nhờ bay, lưu cái kế tiếp mặt sạm lại lũ xì. Cuối cùng, lũ xì hay vẫn là bé ngoan đi rửa giấy, Na Nờ Dê khó khăn nhất chịu đựng chính là cả người mùi mồ hôi nặng. Nguyên bản Lữ Trác vuốt cảm. Một mặt cười xấu xa nhìn phòng 8, chuẩn bị đi vào tẩy huyền ương dục cao y di. Nhưng la đột nhiên, hắn chân mày cau lại. Lộ ra một cái cười lạnh. Hừ muốn chết dứt lời, hắn bóng người lóe lên, liền trực tiếp biến mất ở lũ xỉ trong nhà. Đáng thương đại tiểu thư còn nhìn chòng chọc vào cửa phòng 8, tắm đều tẩy không yên ổn mạ nổ lì ạ trên đường phố. Lẹ vì vẻ mặt có chút sợ hãi, ở trước người của nàng, đứng dẹt cùng giật hai cái tùy tùng, đều là một mặt vẻ ngưng trọng. Ở ba người đối diện, là một cái ẩn giấu ở trong bóng tối bóng người. Thiết Long gạ dịu lệ một mặt vẻ trào phúng. Nhìn ba người, nói, yêu, này không phải gì tài rác rưởi sao. Các ngươi ngăn trở bổn đại gia con đường, xin hãy cho nhượng đáng ghét, dám sỉ nhục gì tái lệ vì tên này tính cách đáng yêu em gái. Lúc này trong mắt cu nở dê lóe qua một chút giận dữ. Rất rõ ràng, căn bản không phải chặn đường vấn đề gì. Gạ dịu lệ chính là hướng về phía bọn hắn đến. Liên tưởng đến ban ngày công hội chịu đến hàng này tập kích, lệ vì cùng dẹt ba người. Đều là vẻ mặt nặng nề. Lệ vì tản, ngươi đi mau, chúng ta ngăn cản hắn dẹt cùng giật cu nở dê không đốc, lúc này trong mắt mang theo ánh mắt kiên định. Trực tiếp liền ngăn ở gạ dịu lệ trước mặt. Hừ, dám cản bổn đại gia con đường, đi chê tờ đi gạ dịu lệ trong mắt. Lóe qua một tia hàn mang. Tay phải vừa nhấc. Huyết nhục trong nháy mắt hóa thành sắt thép. Thiết Long cương quyền dẹt cùng giật hai người hợp lực đi chặn. Nhưng hoàn toàn không ngăn được này một cái cương quyền ầm hai bóng người bay ngược ra ngoài, cùng nhau phun ra một ngụm ma u tươi. Phải biết, hiện tại gạ dịu lệ, nhưng la so với nặt còn lợi hại hơn một chút, ma lực cu nở dê đạt đến S cấp trình độ. Một bên lẹ vì nhìn thấy dẹt cùng giật bị thương, nhất thời lộ ra một cái thần sắc hốt hoảng, nói, dẹt, giật dịu. Các ngươi không có sao chứ? Lẹ vì đi mau dẹt cùng giật hai người, tuy nói thực lực kém muốn chết, thế nhưng ở vào thời điểm này, hay vẫn là dây rùa bỏ, muốn ngăn ở lẹ vì trước. Sau một khắc, lẹ vì nhìn thấy gạ dịu lệ lần thứ hai xông lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần kiên nghị, trong nháy mắt lấy ra trong túi tiền phép thuật bút. Phép thuật văn tự hỏa diễm một đạo do hỏa diễm ngưng tụ phép thuật văn tự, trong nháy mắt từ trong tay nàng bay ra, nhằm phía gạ dịu lệ. Âm một tiếng nổ vang, gạ dịu lệ trực tiếp bị chính diện bắn trúng thành công lẹ vì trong mắt, lóe qua một tia ánh mắt kinh ngạc. Sau một khắc, liền nghe đến phía trước khói bụi trong truyền đến gạ dịu lệ tiếng cười điên cuồng, trình độ như thế này hỏa diễm, làm sao có thể thương bổn đại gia thân thể, nhưng la sắt thép làm Thiết Long cương quyền lại là đồng dạng một chiêu, nhưng lẹ vì nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Dừng tay dẹt cùng giờ dựng cực kỳ kinh nộ, cu nở dê không biết khí lực từ nơi nào tới. Cùng nhau giấy rủa bò lên, che ở lẹ vì trước, nhưng mà hai người như trước là không đỡ nổi một đòn. Âm lần này, trực tiếp bị gạ dịu lệ đánh bay ra ngoài, hai người triệt để đã hôn mê. Ngươi đừng tới đây lẹ, vì trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng, tiểu bước lùi về sau, trước mặt là cười gần đi tới gạ dịu lệ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên chuyển tới. Đối với nữ hải ra tay, liền quá đáng. Là ai? Gạ dịu lệ vẻ mặt lạnh lẽo, dừng bước lại, lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Nghe được âm thanh này, lẹ vì trên mặt lộ ra nét mừng, lẩm bẩm nói, là hắn ở ẹ đỏ lặt tiểu thái muội lẹ vi, đã là lữ trác nữ nhân. Lữ trác đương nhiên hội bảo vệ ẹ Adlen lẹ vi, huống hồ, hắn có thể cảm giác được, nha đầu này đối với hắn hảo cảm QNZ rất lớn, chỉ có điều bởi vì thẹn thùng, thêm vào lữ trác ở bề ngoài bạn gái đã hơi nhiều, cho nên mới chậm chạp không có biểu hiện ra. Hắc ám trong đường phố, tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước, đều giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, tầng tầng đánh vào gạ dịu lệ trong đầu. Cảm thụ này sợi áp lực, gạ dịu lệ sắc mặt hơi trắng bệnh, cắn răng, nói, ngươi là cái kia mới lên cấp thánh thập đại ma đạo lữ chắc bóng người từ trong bóng tối đi ra, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đi tới lẹ vì bên người, khẽ mỉm cười, nói, không có sao chứ, không không có chuyện gì. Chẳng biết vì sao, lữ chắc phổ thông tiếp lời, nhượng lẹ vì mặt cười hơi đỏ lên, lộ ra một cái nhăn nhó dáng vẻ. Thấy thế, lữ chắc không nhịn được cười cận, ánh mắt liếc mắt một cái ngực của nàng miệng. Ân, tuy rằng cu nở dê là bình, nhưng so với hẹn đi muốn khá hơn một chút đáng ghét, dám không nhìn bổn đại ra một bên gạ dịu lệ, thấy cảnh này, không nhịn được tức bể phổi, gầm lên giận dữ, liền hướng lữ chắc vọt tới. Thánh thập đại ma đạo bổn đại gia muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Đối với lữ chắc cái này cái gọi là mới lên cấp thánh thập đại ma đạo, gạ dịu lệ trong lòng đã sớm không phục vô cùng. Cẩn thận lẹ vì nhìn thấy xông lại gạ dịu lệ, kinh sợ một tiếng. Lữ chắc nhìn na nờ dê, khẽ mỉm cười, nói, không cần lo lắng. Nghe xong câu nói này, lẹ vì mới nghĩ đến lữ chắc nhưng là thánh thập đại ma đạo, thực lực so với hội trưởng mạ cả rổ mạnh hơn. Trên mặt lộ ra một cái ngưỡng mộ vẻ mặt, con người nơi sâu xa, còn mang theo vài phần dị dạng, đó là yêu thích cảm giác.